Chương 3547, Hắc Hổ Đào Tâm. Nhất thời, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Lúc này mọi người không biết nên nói gì mới phải. Mọi người biết Lý Thất Dạ rất mạnh, mọi người cũng thừa nhận đệ nhất hung nhân mạnh không ai bằng, thậm chí còn mạnh hơn cả Long Tượng Võ Thần. Thế nhưng nói Long Tượng Võ Thần thành sâu kiến thì không ít người cảm thấy Lý Thất Dạ nói hơi quá rồi. Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy đệ nhất hung nhân quá ngông cuồng. Mặc dù mọi người đã quen thói ngông cuồng của đệ nhất hung nhân, nếu như đệ nhất hung nhân không ngông cuồng, không bá đạo thì mọi người sẽ thấy không quen. Thế nhưng so sánh Long Tượng Võ Thần với sâu kiến thì khiến mọi người cảm thấy rất quá đáng, câu nói này của đệ nhất hung nhân quá khoa trương. Nếu như Long Tượng Võ Thần chỉ là sâu kiến, như vậy bọn họ là cái gì? Toàn bộ tu sĩ vạn thống giới lại là cái gì? Hàng nghìn, hàng vạn đạo thống ở vạn thống giới lại có giá trị gì? Nếu như Long Tượng Võ Thần là sâu kiến thì e rằng tu sĩ trong thiên hạ ngay cả tư cách làm sâu kiến cũng không có. Chính bởi vì có suy nghĩ này nên không ít tu sĩ cảm thấy Lý Thất Dạ nói chuyện quá khoa trương, nhất là cường giả thế hệ trước thì càng bất bình, hừ một cái, nói rằng mặc dù đệ nhất hung nhân rất mạnh, thế nhưng lời này quá đáng rồi. Đây là có ý định nhục nhã Long Tượng Võ Thần mà, quá mất phong độ rồi. Dù sao, đối với cường giả thế hệ trước, Long Tượng Võ Thần chính là đại biểu sức mạnh mạnh nhất của thế hệ trước. Bây giờ Lý Thất Dạ coi thường Long Tượng Võ Thần như vậy, cường giả thế hệ trước đương nhiên không khoái. Đã như thế thì xin hãy chỉ giáo. Lúc này hai mắt Long Tượng Võ Thần nghiêm lại, chậm rãi bước đi, bước từng bước lên bầu trời. Lúc này Long Tượng Võ Thần không còn lựa chọn nào khác. Lý Thất Dạ giết vào Chu Tương Võ Đình, thái độ cứng rắn không chừa đường lui. Chu Tương Võ Đình hoặc là cứng rắn chống đỡ tới cùng, hoặc là đồng ý điều kiện của Lý Thất Dạ. Tuy rằng Lý Thất Dạ vô cùng bá đạo, thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại không hề tức giận. Hắn bước từng bước đi lên bầu trời, vết chân lưu lại trong hư không. Mỗi bước đi của Long Tượng Võ Thần rất là ngay ngắn, khoảng cách như đúc, không hề hơn kém. Khoảng cách mỗi bước đi đều như được đo đạt qua, mỗi bước đi đều chính xác không có sai sót. Quan trọng hơn là, mỗi lần Long Tượng Võ Thần bước đi đều hết sức tùy ý chứ không phải là cố tình làm như thế. Thế nhưng những bước đi tùy ý trên hư không lại cực kỳ chính xác, mỗi bước đi đều ẩn chứa luật vận đại đạo của hắn. Điều này cũng có nghĩa luật vận đại đạo của Long Tượng Võ Thần chính xác không có sai sót. Cũng có nghĩa mỗi lần Long Tượng Võ Thần ra tay thì biến hóa của chiêu thức sẽ rất chính xác. Khi chiêu thức của hắn chính xác tới mức không có sai sót thì cũng có nghĩa hắn có thể thu phát chiêu thức tự do, đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, thậm chí có thể sánh kịp cấp độ như đỉnh hào. Có câu nói này nói rất hay, người ngoài xem trò vui, người trong nghề xem môn đạo. Tu sĩ bình thường không nhìn ra huyền cơ, thế nhưng lão tổ đạo thống khi nhìn thấy Long Tượng Võ Thần bước ra từng bước trên hư không thì sắc mặt nghiêm túc, biết những bước đi này có ý nghĩa như thế nào, cũng biết được sự đáng sợ của Long Tượng Võ Thần. Có chút ý nghĩa. Muốn khiêu chiến đỉnh hào của ta, cũng thế. Ta luyện tập với ngươi một chút. Lý Thất Dạ nhìn dấu chân lưu lại trong hư không, cười nhạt. Lý Thất Dạ đi lên hư không, tùy ý tự tại, không để lại dấu vết nào, bình thường như mọi người. Thế nhưng khi Lý Thất Dạ đứng ở phía đối diện thì Long Tượng Võ Thần nghiêm mặt lại. Hắn không dám bất cẩn, bởi vì khi Lý Thất Dạ xông qua một nhân hạng, hắn đã quan sát từ đầu tới cuối. Long Tượng Võ Thần cân nhắc chiêu thức biến hóa cả đời. Có thể nói hắn tự do thu phát chiêu thức của hắn cũng biến hóa rất chính xác, thế nhưng khi quan sát Lý Thất Dạ xông qua một nhân hạng thì hắn rung động rất dữ dội. Biến hóa chiêu thức của hắn đã chính xác tới mức lô hỏa thuần thanh, chính xác không có sai sót. Thế nhưng khi quan sát Lý Thất Dạ xông qua một nhân hạng thì hắn mới phát hiện đây mới chính là đỉnh hào. Cũng chính vì vậy Long Tượng Võ Thần trước khi quyết đấu với Lý Thất Dạ không lấy ra binh khí vô địch, cũng không sử dụng tổ thuật cái thế. Mà bắt đầu rất bình thường. Tồn tại đạt tới cấp độ bất hủ như bọn họ, có tu luyện công pháp tuyệt thế hay vô địch thuật cũng không có gì lạ. Tới cấp bậc như bọn họ coi trọng nhất chính là biến hóa chiêu thức, khiến cho uy lực của chiêu thức được mở rộng vô hạn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Long Tượng Võ Thần đứng trong hư không. Tuy rằng thái độ của Lý Thất Dạ rất tự tại, thế nhưng tất cả tu sĩ đang quan sát đều nín thở, ngay cả người ngu cũng biết. Tuy hai người bọn họ nhìn thì sóng êm gió lặng, không có thần uy kinh thiên, không có sức mạnh phá hủy thiên địa.

bị sóng lớn đánh tới, ngay cả mặt trời nóng hừng hực cũng sẽ bị dập tắt. Rất khó mà tin con cá chép không lớn lắm này lại có thể nhấc lên sóng lớn như thế. Sóng lớn này đánh tới, như thể có thể lật tung toàn bộ thế giới. Cứ như cái eo của con cá chép này có được sức mạnh mạnh nhất thế gian, hơn nữa sức mạnh này lại không có giới hạn. Chỉ cần nó vẫy đuôi một cái thì là có thể lật tung toàn bộ thế giới. Ầm, sóng lớn đánh tới, uy lực không gì sánh bằng. Hoa sóng bắn tới, uy lực của nó tuyệt đối không thua gì bàn chân của Hương Tượng, có thể đánh nát ngôi sao, đánh thủng ngân hà. Bàn chân của Hương Tượng đạp lên sóng lớn, thế nhưng nó chỉ có thể đi lướt sóng, không thể trấn áp được sóng lớn. Rầm, ngay khi Hương Tượng đạp lên đầu sóng thì đợt sóng thứ hai đã tới. Cá chép vẫy đuôi, sóng thứ hai cao hơn sóng thứ nhất, hơn nữa uy lực tăng lên gấp đôi. Nam Lý Cổ Lãng, đây đâu phải là sóng biển, mà là tận thế, mỗi một đợt sóng đánh tới là có thể đập nát một thế giới. Đáng sợ hơn là, khi nó vẫy đuôi tạo sóng thì sóng sau sẽ cao hơn sóng trước, sóng sau sẽ mạnh hơn sóng trước. Đùng. Chỉ thấy đợt sóng thứ hai đánh tới, Hương Tượng hét dài, bước thêm một bước. Chỉ thấy thiên địa gào thét, uy lực của một bước này mạnh hơn bước vừa rồi. Một bước này dập dần thần quang, vạn đạo bao phủ, giống như mở ra một đại thế giới. Lúc này, phía sau Hương Tượng như có ngàn tỷ sinh linh gia trì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3551, trấn áp, thượng. Dưới sức mạnh tín ngưỡng vô cùng tận, uy lực từ bước chân của Hương Tượng cũng tăng vọt theo. Tất cả mọi người nghe trầm một tiếng thật là lớn, bước thứ hai đạp lên trên đầu sóng thứ hai. Một bước đạp xuống, toàn bộ vạn thống giới rung chuyển. Nhất thời, vô số người ở vạn thống giới mặt mày trắng nhắc. Mọi người sợ rằng nếu đạp thêm một cái nữa thì toàn bộ vạn thống giới sẽ bị đạp nát. Trầm. Đợt sóng thứ ba đánh tới. Chỉ thấy cá chép lại vẫy đuôi, lại một đợt sóng khác đánh tới. Khi đợt sóng thứ ba đánh tới thì hoa sóng bay cao vút, kích cỡ lớn hơn đợt sóng thứ ba gấp nhiều lần. Trong nháy mắt, hoa sóng đánh tới, nhấn chìm toàn bộ ngôi sao, từng viên hành tinh bị dội tắt. Ầm. Đối mặt với đợt sóng thứ ba, Hương Tượng không trấn áp nổi, chớp mắt bị đánh văng. Một con Hương Tượng lớn vô cùng bị hoa sóng đập văng, chỉ nghe tiếng nổ vang đùng đùng đùng, va nát vô số nhật nguyệt tinh thần. Khi voi lớn bị đánh bay thì thế giới như thể tận thế, cả thế giới bị đụng nát tan, tất cả sinh linh đều trở nên nhỏ bé trước thân thể cực kỳ khổng lồ của Hương Tượng. Nhìn thấy chiêu thức vô địch Hương Tượng Độ Giang của Long Tượng Võ Thần cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người hít lạnh một hơi. Đều là vũ tổ 12 thức, thế nhưng Long Tượng Võ Thần lại thất bại. Kinh khủng hơn đó là, Lý Thất Dạ không phải là đệ tử của Chu Tương Võ Đình, còn Long Tượng Võ Thần thì lại là lão tổ mạnh nhất Chu Tương Võ Đình. Sự tương phản này quá khiến con người ta chấn động. Bí mật bất truyền của mình lại bị người ngoài dùng để đánh bại lão tổ của mình, vô số đệ tử Chu Tương Võ Đình mặt mày trắng nhắc. Ô! Chớp mắt, chợt nghe thấy tiếng cự long rít gào. Chỉ thấy một con chân long nhảy lên trời, cuộn mình nằm trong vũ trụ vô tận. Khi con chân long này cuộn mình nằm trong vũ trụ vô tận thì lập tức ngăn cách âm dương, ngăn cách thiên địa, ngăn cách tất cả mọi thứ trên thế gian. Thật giống như thật sự có một con chân long ôm mình nằm đó, trở thành sức phòng thủ mạnh mẽ nhất thế gian. Cũng chính vì vậy, chỉ nghe tầm một cái. Khi đợt sóng thứ ba đập lên con chân long này thì chân long chẳng hề hấn gì cả. Một chiêu mạnh vô cùng tận cứ thế bị đỡ được. Tiềm Long Phục Viên. Nhìn chiêu thức nguy nga vô thượng, vạn vật không thể lay chuyển này, có lão tổ giật mình thốt lên. Đây là chiêu thức phòng thủ mạnh nhất, kiên cố nhất của Chu Tương Võ Đình. Tiềm Long Phục Viên, một trong vũ tổ 12 thức, cũng là một trong năm thức mà Chu Tương Võ Đình còn giữ được. Long Tượng Võ Thần thật là lợi hại, năm thức tuy không thông suốt với nhau, thế nhưng chiêu thức biến hóa của hắn lại liền thành một mạch, không hề bị ảnh hưởng. Năm thức này đã được hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, nhìn thấy Long Tượng Võ Thần chớp mắt thay đổi từ Hương Tượng Độ Giang thành Tiềm Long Phục Viên, không hề chậm trễ, không hề có chuyện chân khí gián đoạn, không hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến cho không ít lão tổ thán phục. Năm thức Chu Tương Võ Đình giữ lại không thông suốt với nhau. Muốn biến hóa những chiêu thức không thông suốt thì phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Như khi Vũ Băng Ngưng sử dụng ba thức liền mạch không thể chịu được huyết khí không ổn định. Thế nhưng khi Long Tượng Võ Thần biến hóa ra chiêu thức khác dù không liền mạch thì lại không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa thu phát tùy ý, vạn vật tự tại. Có thể thấy Long Tượng Võ Thần đã tu luyện năm thức này tới trình độ như thế nào rồi. Ông Lạp. Đợt sóng thứ tư đánh tới. Sóng thứ tư như muốn đập thủng toàn bộ tinh không. Kinh khủng nhất là ba đợt sóng trước gộp lại cũng không lớn bằng nó. Nam Lý Cổ Lãng, sóng sau mạnh hơn sóng trước. Đợt sóng thứ tư đánh tới, mạnh hơn ba đợt sóng trước đó. Ầm. Đợt sóng này đập mạnh lên, tìm Long Phục Uyên, cả vùng tinh không rung chuyển, cứ như vũ trụ bị đánh thủng. Tìm Long Phục Uyên, ngăn cách vạn thế, ngăn cách âm dương bị đợt sóng này đánh rung chuyển ầm ầm, giống như Long Tượng Võ Thần sẽ bị đánh bay bất cứ khi nào. Rầm. Sóng lớn kinh thiên. Khi Long Tượng Võ Thần vừa cản được đợt sóng thứ tư thì đợt sóng thứ năm lập tức ập tới. Đợt sóng này đã không còn bút mực nào có thể hình dung. Bởi vì lần này cá chép quẩy đuôi lật tung toàn bộ vùng biển mênh mông vô biên ập thẳng tới. Thử nghĩ mà xem, vùng biển này nhấn chìm toàn bộ vạn thống giới. Khi vùng biển mênh mông này ập tới thì chẳng khác gì hủy diệt toàn bộ thế giới, chớp mắt đập nát toàn bộ vũ trụ, vô số nhật nguyệt tinh thần chôn vùi. Ầm. Ngay cả chiêu thức phòng thủ vô địch nhất như Tiềm Long Phục Uyên cũng không thể ngăn cản được vùng biển mênh mông ập tới. Chỉ nghe cầm, chân long ôm người nằm trên bầu trời như một tấm khiên đổ nát, Long Tượng Võ Thần bị đập văng ra xa, máu tươi phun mạnh, bị đánh trọng thương. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chuyện này truyền đi rất khó khiến người ta tin tưởng. Không ngờ lại có người dùng một chiêu trong vũ tổ 12 thức đánh bại Long Tượng Võ Thần. Nếu nghe được chuyện này, e rằng rất nhiều người cho rằng đây là lời nói đùa. Thế gian có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán. Tuy rằng Long Tượng Võ Thần bị đánh bay, bị đánh trọng thương, thế nhưng mặt mày vẫn sáng láng như cũ. Hắn đứng dậy, ánh mắt thâm thúy có vẻ giật mình. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại bị vũ tổ 12 thức đánh bại. Ta muốn xem thử xem nội tình của ngươi sâu bao nhiêu. Chiến tới giờ này, Long Tượng Võ Thần không tin tà, lòng hiếu thắng bị khơi dậy. Bị Nam Lý Cổ Lãng của Lý Thất Dạ đánh bại là điều rất khó tưởng tượng, vì vậy Long Tượng Võ Thần lập tức cứng rắn, hắn muốn liều với Lý Thất Dạ, muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận đến cùng. Nếu nói trước đó hắn đánh với Lý Thất Dạ là vì bất đắc dĩ, là vì một câu hứa hẹn, thì bây giờ hắn muốn đánh với Lý Thất Dạ là vì hiếu thắng, nhất quyết muốn phân cao thấp với Lý Thất Dạ. Nội tình của ta là vô hạn. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng ít nhất ngươi không đủ khả năng chạm tới biên giới của nó. Được, như vậy thì hãy thử một lần. Long Tượng Võ Thần không tin tà, hét lớn lên. Đùng, trong nháy mắt, sâu trong Chu Tương Võ Đình dâng trào vô tận ánh sáng. Ánh sáng này cực kỳ thuần túy, chứa đựng sức mạnh vô địch thế gian. Trong nháy mắt, Long Tượng Võ Thần đứng tại chỗ, dưới chân của hắn là đạo nguyên. Đạo nguyên lấp lánh như đang quẩn nhưỡng toàn bộ thế giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3552, trấn áp, hạ. Đùng. Trong nháy mắt, tất cả sức mạnh thuần túy đều tập trung vào người Long Tượng Võ Thần. Lúc này không chỉ có sức mạnh của cả đạo thống Chu Tương Võ Đình gia trì Long Tượng Võ Thần mà còn có sức mạnh của ngàn tỷ sinh linh gia trì Long Tượng Võ Thần. Lúc này, Long Tượng Võ Thần bước ra một bước, bước vào trong vũ trụ. Khi này, toàn thân Long Tượng Võ Thần lấp lánh ánh sáng. Trung động nhất đó là phía sau Long Tượng Võ Thần như có 3.000 giới hiện lên. Lúc này Long Tượng Võ Thần như nâng vác 3.000 giới, khai sáng hết thế giới này tới thế giới khác, sáng tạo ra vô số sinh linh. Vào lúc này, Long Tượng Võ Thần như hóa thành thủy tổ, khí tức trên người hắn bao phủ vạn vực, tràn khắp vạn thống giới. Hắn giống như một vị thủy tổ giá lâm vậy. Sức mạnh đạo nguyên. Thấy vậy, mọi người biết Long Tượng Võ Thần đang điều khiển sức mạnh đạo nguyên của Chu Tương Võ Đình. Còn phần hắn nắm giữ được bao nhiêu phần sức mạnh thì chưa biết được, coi như Long Tượng Võ Thần vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ sức mạnh đạo nguyên thì lúc này hắn cũng khủng bố lắm rồi, bởi vì hắn đã có được một phần nhỏ sức mạnh của thủy tổ. Đùng. Ngay lúc này, đợt sóng thứ sáu của Nam Lý Cổ Lãng nổi lên. Lúc này đã không còn biển nữa, thế nhưng khi đợt sóng này nổi lên thì như thể toàn bộ vạn thống giới bị cá chép cậy lên đánh mạnh về phía Long Tượng Võ Thần.